Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Và buổi trưa ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 184 nhé. Chúc anh em có một cuối tuần thật là vui. Xin chào Tú, chào Vũ Tần, chào Trần Văn Tài, chào Hân. Chúng ta vào tập truyện. Yêu Tôn tập 184. Tiếng nổ ngập trời vang lên. Khoảnh khắc kiếm khí đó hạ xuống, ngoài thân thể lão tổ vương gia đột nhiên xuất hiện một đám gió đen. Đám gió đen này trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một con hắc long. Hắc long phun gió. Gió này quấn động ra bát phương, trực tiếp đối kháng cùng với lực lượng kỳ nam, dường như là tiêu tan tất cả giam cầm. Cùng lúc đó, cũng có từng giọt mưa trống rỗng xuất hiện, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành trời đầy mưa, lao thẳng tới kiếm khí. Trong chớp mắt khi tiếng nổ kinh thiên vang lên, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lập tức lui về phía sau, không hề quay đầu lại nhìn kết quả. Trực tiếp lấy ra ngọc giàn truyền tống Kháo Sơn lão tổ lưu lại năm đó, nắm một cái. Ngọc giàn này năm đó gần như là vỡ vụn, nhưng những năm gần đây Mạnh Hạo không hề sử dụng. Ngọc này kỳ dị, giống như có thể tự động khép lại, còn ngưng kết lại một chút, hình như là cũng có chút khôi phục. Mạnh Hạo hào quang chợt lóe, dùng tu vi Mạnh Hạo hiện giờ để triển khai thì ngay cả thời gian mở ra cũng được rút ngắn không ít, chỉ trong 7-8 cái hô hấp liền truyền thống. Sau khi Mạnh Hạo rời đi, tiếng nổ vang động nơi đây dần dần tiêu tan. Thân thể lão tổ vương gia chậm rãi đi ra. Thân thể lão ta càng trở nên mơ hồ, thỉnh thoảng lại nhấp nháy. Cả người từ phần đầu bị chém cái khe cực lớn. Cái khe này xuyên qua thân hình, khiến cho lão ta như là bị chia làm hai nửa. Giờ phút này chẳng qua là miễn cưỡng nối tiếp lại một chỗ mà thôi. Đã xem thường nhóc con này, không ngờ đã có chí bảo như vậy. Tuy nhiên người trốn không thoát đâu. Đệ thập tổ vương gia tươi cười khủng bố, thân thể nháy mắt mơ hồ, dần dần hóa thành một luồng khí thức tiêu tán trong thiên địa. Cùng lúc đó trong núi của vương gia ở Nam Vực, tại nấm mồ trong ngọn núi thứ 10, trong quan tài, bản tôn của đệ thập tổ vương gia vốn đang nằm bên trong, giờ phút này bỗng nhiên mở mắt. Hai mắt của lão ta hiện lên tia kỳ dị, ngóng nhìn vách đá phía trên. Sau một lúc lâu thì khàn khàn cười. Nếu không phải là lão phu lấy lực lượng bản tôn qua nhiều năm như vậy quấy nhiễu quý gia, giúp nhóc con kia ẩn núp đạo cơ hoàn mỹ, lo lắng việc này sẽ khiến quý gia chú ý. Một khi bị quý gia phát hiện, nhất định bị cướp đoạt, thì lần này cũng thành công rồi. Tuy nhiên đạo cơ hoàn mỹ đã chín, tới lúc hái rồi. Cho dù bản tôn ta vẫn không thể ra ngoài, phần thân cũng vẫn làm được. Kiếm khí của hắn rõ ràng là ngoại lực tặng cho, nhiều nhất còn một lần, hoặc là đã không cách nào dùng nữa. Đệ thập tổ vương gia lắc đầu cười, thân thể nháy mắt trùng điệp. Ở trong chớp mắt, một bóng dáng hư ảo từ trong thân thể lão đi ra. Khi ở giữa không trung thì càng trở nên rõ ràng, giống lão ta như đúc. Thế mà đã đến gần Thiên Hà Hải. Thiên Hà Hải, đó là vùng cấm vấn đạo. Phần thân của đệ thập tổ vương gia chần chờ một chút, sau đó khôi phục lại như thường, ánh mắt chợt lóe, bóng dáng chậm rãi mơ hồ. Tây Mạc ngay sát cạnh Thiên Hà Hải, giữa biển Tím và Thiên Hà Hải có một ranh giới không tới cuối. Ranh giới này chỉ như một bức tường thành bằng bùn đất. Người đi tới đây sẽ thấy một nửa là màu tím, một nửa là màu lam, phân cách biển Tím và Thiên Hà Hải. Giờ phút này tại một khu vực gần ranh giới, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Trong vòng xoáy, Mạnh Hạo lảo đảo đi ra, vừa mới xuất hiện liền phun ra một ngụm máu tươi. Màu máu này tối đen,

giống như là thiên địa nổ vang, thân thể càng là run rẩy. Các ngươi muốn đi nơi nào? Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt hỏi. Gia tộc Vãn Bối muốn đi Thánh Đảo Tứ Hoàn, đưa con nối dòng của Vãn Bối bái nhập Tiêu Giao tộc. Thiếu phụ không dám có chút giấu giếm, vội vàng cung kính mở miệng. Giờ phút này ba tu sĩ trúc cơ khác cũng đều đã đoán được mục đích gia chủ, trong lòng run run nhưng mà đồng thời lại có chút chờ mong. Mạnh Hạo không hiểu Thánh Đảo là chỗ nào, cũng không biết thực lực và khu vực của Thiên Hà Hải. Giờ phút này suy nghĩ một chút, gật đầu, thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp hạ xuống cái thuyền này. Dưới sự cung kính dẫn đường của thiếu phụ kia, tiến vào một căn phòng bí mật, có một trận pháp phòng hộ đơn giản. Khi Mạnh Hạo gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, thiếu phụ kia cung kính rời đi. Người làm gì phải ở chỗ này thế? Hay là coi trọng tiểu nương tử kia? Nàng không có nhiều lông lắm đâu, ta cũng là đã để ý vài lần rồi. Chỉ Mạnh Vũ đứng ở bả vai Mạnh Hạo, không cho là đúng mở miệng. Thiên Hà Hải, trốn ở chỗ nào cũng giống nhau. Cho dù là ở đáy biển, nếu đệ thập tổ vương gia thực sự tìm được khí tức của ta, cũng sẽ tìm được. Nếu như vậy không bằng ẩn thân ở đây, ngược lại có lẽ có hiệu quả. Mạnh Hạo thản nhiên nói, vận chuyển tu vi trong cơ thể, còn người dưới mi mắt có tử quang lóng lánh bắt đầu chữa thương. Thời gian nhoáng cái trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, thiếu phụ kia tự mình đưa tới một ít đặc sản thực vật của Thiên Hà Hải, lại đưa tới một miếng ngọc giản có một ít tin tức bên trên thánh đảo, có một tấm bản đồ đơn giản về hải vực phụ cận. Bản đồ này là chân quý nhất, nhìn như là đơn giản nhưng mà lại do là tương gia sưu tập qua nhiều thế hệ lúc này mới vẽ ra. Nàng không biết lai lịch của Mạnh Hạo, nhưng mà vì phòng ngừa vạn nhất vẫn đưa ra bức hải đồ này, biểu hiện thành ý. Mạnh Hạo cầm ngọc giản, sau khi nhìn khẽ gật đầu, lúc này thiếu phụ mới buông lòng tâm thần, vén mấy sợi tóc. Nàng vốn có dung nhan xinh đẹp vì thả lỏng thay thế khẩn trương, càng thêm mê người. Lúc này đè nén nội tâm kích động cung kính mới rời đi. Mạnh Hạo liếc nhìn thiếu phụ một cái, bằng vào lịch duyệt quán lúc trước khi thiếu phụ giữ lại, liền nhìn ra đối phương đã gặp việc phiền toái sinh tử tồn vong, lúc này mới có gan liều mạng. Không ngờ Thiên Hà Hải chi làm tứ hoàn, ngoài tứ hoàn lại là hải ngoại. Thu hồi ánh mắt, Mạnh Hạo ngưng thần tra xét ngọc giản. Thánh Đạo, Tiếu Quốc, Tiêu Giao Tông. Hồi lâu Mạnh Hạo buông ngọc giản, tiếp tục chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi, đảo mắt đã qua 7 ngày. Mạnh Hạo vẫn luôn trị thương, nhắm mắt ngồi đó. Vết thương quán trong 7 ngày này từ từ khôi phục được 3 thành. Chỉ là bản thân có thể chưa để miệng vết miếng mỡ đông thoát ra, vẫn còn cần ngưng động, nhưng mà những vết thương đã là từ từ khép miệng. Mỗi một ngày, trái cây 3 bữa đều do thiếu phụ đó tự mình mang tới, cực kỳ cung kính đối với Mạnh Hạo. Thậm chí còn đưa tới một ít linh thạch, thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của Mạnh Hạo. Chuyện liên quan đến Thiên Hà Hải, càng là hỏi gì đáp nấy. Điều này khiến cho Mạnh Hạo trong quá trình trị thương cũng hiểu thêm về Thiên Hà Hải không ít. 7 ngày này, ở trên Thiên Hà Hải sóng gió yên lặng. Con thuyền đến từ Trương Gia ở hải ngoại, ở trên mặt biển vượt gió phá sóng, một mực đi tới. Trừ mấy ngày đầu tiên ở trên người của thuyền có thêm Mạnh Hạo, mọi người của Trương Gia đều hơi căng thẳng ra, cũng không xảy ra một chuyện gì cả. Nhưng Mạnh Hạo vẫn luôn bế quan không ra. Từ từ những thiếu niên đó cũng đều thả lỏng, khôi phục lại vẻ vui đùa trong quá khứ. Thỉnh thoảng đã có tiếng cười vang lên, có vẻ non nớt. Nhưng ba tu sĩ trúc cơ trên thuyền lại luôn luôn căng thẳng. Bọn họ cũng hiểu cách nghĩ của gia chủ, nhưng mà lại cảm thấy giống như là bào hổ lột da. Những thiếu niên kia không hiểu nhiều về sự tàn khốc của tu chân giới, nhưng mà ba người bọn họ có thể tu hành đến trúc cơ, có thể duy trì hòn đảo của gia tộc ở hải ngoại, đã là trải qua biết bao nhiêu nguy cơ sinh tử. Mà người có thể đi ra từ một lỗ đen quỷ quái, há có thể là kẻ yếu. Cho dù có bị trọng thương đi nữa, nhưng mà 7 ngày ở trước cũng chỉ là một cái nhìn của Mạnh Hạo về phía bọn họ, là đã khiến cho bọn họ dường như rơi vào trong tử vong lạnh lẽo. Bọn họ cảm giác rõ ràng, nếu Mạnh Hạo muốn giết bọn họ, Vậy cho dù có trọng thương nặng hơn nữa thì cũng có thể trong nháy mắt mà diệt sạch. Chuyện này gia chủ không khôn ngoan. Lúc này ba người đó đứng ở đuôi thuyền, ai nấy co mày truyền âm với nhau. Người này bị trọng thương, rõ ràng là truyền tống bỏ chạy. Từ đó xem ra sau lưng hắn tất có truy binh. Chúng ta thu giữ hắn há không phải là tự tìm đường chết sao? Ta cũng không thể hiểu cách nghĩ của gia chủ. Lần này chúng ta đi Thánh Đảo là lần đặt cược cuối cùng của gia tộc. Một khi thành công liền có thể uy hiếp Lưu gia, khiến cho họ không dám lộ mặt. Chỉ hy vọng Nam Nhi có thể vượt lên, thể hiện được tài nghệ trong lần tỉ thí lựa chọn đệ tử Tiêu Giao Tông này. Ba người nhìn nhau một cái, đều nhẹ nhàng thở dài. Trương gia bọn họ, từ khi vị lão tổ mở ra hòn đảo tạo hóa, vẫn như là ở đi trên băng mỏng, cũng không xuất hiện thêm một tu sĩ kết đan nào. Vì thế chiếm cứ hòn đảo cũng dần trở thành miếng mồi béo bở ở trong mắt những người khác. Cho tới hiện giờ, đã tràn đầy nguy cơ. Ở trên một hòn đảo gần Trương gia bọn họ, Lưu gia đã như hổ rình mồi, lúc nào cũng có thể triển khai mà chém giết. Vào lúc nguy cơ trước mắt của gia chủ Trương gia, thiếu phụ kia, vì dứt khoát quyết định mang theo tất cả mọi người, thoạt nhìn thì như là bỏ qua hòn đảo, nhưng mà trên thực tế thì lại muốn thầm đưa con trai họ đi Tiêu Giao Tông. Một khi đã trở thành đệ tử của Tiêu Giao Tông, thân phận này đủ để uy hiếp bốn phương tại hải ngoại, bảo vệ Trương gia ít nhất là 100 năm đứng vững. Chuyến này khó khăn. Trước chưa nói Nam Nhi sau khi lên đảo có thể bái nhập Tiêu Giao Tông hay là không, có thể nổi bật trong kiểm tra hay không. Chỉ là trên đường đi này, bọn họ đã phải đối mặt với nguy cơ rất lớn. Không sai, e là đã lộ tin tức, Lưu gia nhất định sẽ không cam lòng. Chỉ hy vọng bọn họ phản ứng chậm một chút. Chúng ta đã sớm rời đi, chiếm ưu thế về tốc độ, có thể tránh được bọn họ. Chờ Lưu gia ra, còn có rất nhiều hải thú, rồi những tán tù hung tàn ở trên đường tiến vào khu vực tứ hoàn ở trong hải vực mênh mông. Con đường này liệu có thể bình yên? Thế nhưng đây cũng là con đường sống duy nhất. Ba người im lặng, thầm than một tiếng. Đa phần hiểu được cách làm của gia chủ. Nếu đã như vậy, vậy thực sự cũng không nhất định phải sợ thêm gì nữa. Nói không cùng, mời đến một cường giả đang trị thương lại thực sự có hiệu quả bất ngờ. Lúc ba người này đang truyền âm, ở trên đầu thuyền, gia chủ Trương gia, vị thiếu phụ kia kéo bàn tay của đứa con bên cạnh, nhìn trời biển xa xa, vẻ mặt lo âu bất an không thể che giấu. Còn 3 ngày đường nó có thể tiến vào khu vực tứ hoàn. Sau khi thoát khỏi hải ngoại, coi như thoát được Lưu gia rồi. Trong lòng của thiếu phụ thầm nhủ, Lưu gia cho dù không yếu, nhưng mà cũng chỉ là ở hải ngoại mà thôi. Một khi tiến vào tứ hoàn thì cũng như là sâu kiến. Trong phân tích của thiếu phụ, chỉ cần đám người mình có thể tiến vào tứ hoàn, rất có khả năng Lưu gia sẽ bỏ qua, không có truy kích. Dù sao thì khác với đám người mình đã không còn lối thoát, bọn họ không có dễ gì mạo hiểm. Nam Nhi, con phải nhớ kỹ, Tiêu Giao Tông là một tông môn vô cùng để tâm tới bối phận. Đến nơi đó con nhất định không được thất lễ. Thiếu phụ cúi đầu, nhìn về phía đứa trẻ bên cạnh, xoa đầu nó. Đứa bé như hiểu được như hiểu như không, nhưng mà vẫn cứ ngoan ngoãn gật đầu. Ở trong mắt thiếu phụ lộ vẻ yêu thương, đang muốn cúi đầu xuống bế lên, đột nhiên tái mặt, ngẩng đầu nhìn về phía sau. Đồng thời, bà tu sĩ trúc cơ đuôi thuyền cũng là đổi sắc mặt, nhìn về phía mặt biển ở sau lưng. Chỉ thấy một con thuyền màu đen đang lao về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh. Trên thuyền có lá cờ tung bay, trên đó có viết một dòng chữ rất rõ ràng. Lưu. Chính là con thuyền Lưu ra hải ngoại. Bọn họ đuổi theo mấy ngày, cuối cùng cũng đuổi tới. Trên đầu thuyền có 4 người đứng đó. Trong đó có ba người thái độ cung kính làm nổi bật lên một lão già đứng ở giữa. Lão già này vẻ mặt cao ngạo, đôi mắt như điện, chớp tay ở sau lưng đứng đó. Bộ trường bào tung bay ở trong gió, mái tóc bạc trắng khiến cho thoạt nhìn vô cùng bất phàm. Trên người lão tu vi kết đan sơ kỳ hoàn toàn bộc lộ. Cũng chính vì vậy mới khiến cho con thuyền của Lưu gia đã hoàn toàn nhanh hơn Trương gia mấy ngày đã đuổi kịp. Khoảnh khắc khi lão già này, sắc mặt thiếu phụ lập tức không còn giọt máu, hoàn toàn tái nhợt, hít thở gấp gáp, giữ chặt lấy đứa bé bên cạnh. Bà tu sĩ trúc cơ của Trương gia cũng lập tức căng thẳng, sắc mặt tái mét, trong mắt có vẻ tuyệt vọng. Lưu gia lão tổ. Con thuyền của Lưu gia càng lúc càng gần. Lão tổ ba người trên thuyền càng ngày càng rõ. Còn có 7-8 tộc nhân ngưng khí cũng đều đang đi ra, đứng đầu thuyền về mặt trâm trọng. Trương Văn Phương vội vã chạy trốn. Nghe có hòn đảo gia tộc của ngươi cũng bỏ qua, là muốn đi đâu? Một người đàn ông trung niên bên cạnh lão tổ Lưu gia cười nói. Vãn bối bái kiến tiền bối. Tiền bối, chúng tôi đã bỏ qua hòn đảo, chỉ muốn đưa tộc nhân rời đi. Hai nhà chúng ta từng qua lại nhiều thế hệ, lẽ nào một con đường sống cũng không thể dành cho chúng ta sao? Thiếu phụ hít sâu một hơi, đi tới đuôi thuyền. Tu sĩ Trương gia đều đứng ở đó, ai nấy vẻ mặt bi phẫn tới cực điểm. Chắc mình xin phép ngừng đây nhé, nó hơi ồn, chắc hàng xóm bật loa gì đó. Hẹn mọi người buổi tối nhé, để mình xem tại sao lại ồn như vậy, đọc nó hơi khó chịu. Xin chào anh em.